tỉnh lại lần nữa tôi cơ đồ bạn thân. Chương 5, 5, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả gia đình Phúc Dương chuyển đến một khu vực có tên là An Hòa, nơi có giá đất tầm trung nằm ở bên bờ dòng sông An. Bên kia sông chính là khu kinh tế chính trị lớn nhất cả nước. Cách khu An Hòa khoảng 20 km chính là khu Vạn Phúc. Khu vực đó là nơi có giá đất cao ngất ngưỡng, chỉ dành cho những người có tiền sinh sống. Ông Trần Thịnh đã mua một căn hộ 2 tầng ở khu An Hòa. Vấn đề trị an cùng giao thông ở đây cũng rất tốt. Sau khi chuyển vào thì gia đình mất một ngày để sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Sau khi hoàn tất mọi việc, bà Trúc Như lau đi mồ hôi trên trán, ngồi xuống sofa nói với ba người còn lại trong gia đình. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, sẵn tiện ăn mừng nhà mới. Vivi nãy giờ ngồi trên sofa xem phim, nghe mẹ nói vậy thì cô bé vui sướng nhảy cẫng lên. Được đi ra ngoài chơi rồi. Phúc Dương đi đến ôm lấy cô bé. Cậu sợ Vivi sơ ý liền bị ngã xuống sàn nhà. Vivi được anh trai bế liền choàng tay ôm lấy cổ Phúc Dương. Cha cậu nhìn sang hai đứa con thì khẽ cười nói. Được thôi, tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng nhé. Vivi sung sướng cười rộ lên. Cô bé tuột xuống khỏi người anh trai, lao đến ôm lấy ông Trần Thịnh. Hôn một cái vào má ông rồi nói. Cha là tốt nhất, con yêu cha nhất nhà. Ông Trần được con gái bảo bối khen ngợi thì vô cùng vui vẻ hôn lên trán Vivi. Bà Trần cùng Phúc Dương ngồi trên sofa chỉ biết nhìn nhau rồi khẽ cười lắc đầu. Tối hôm đó, gia đình bốn người đi đến một nhà hàng lớn trong thành phố có tên là Vị Xưa. Do Vivi muốn nhìn xem đường phố bên ngoài nên mẹ cậu bèn chọn một bàn ăn gần cửa để chiều theo con gái. Sau khi gọi món thì cha cậu liền nói đến chuyện học của Phúc Dương. Do gia đình đã chuyển đến Trung Châu nên tất nhiên Phúc Dương cũng phải đi học ở đây. Khu vực nội ô thành phố có đến 2-3 ngôi trường trung học. Cha mẹ cậu thương lượng một hồi liền quyết định để Phúc Dương đến trường nội trú Gia Hòa. Phúc Dương ngồi cạnh chỉ yên lặng không lên tiếng. Những chuyện này cậu đều đã biết trước nên cũng không lo lắng gì mấy. Hai vị phụ huynh trò chuyện thêm một lúc thì món ăn cũng được mang lên. Cả bốn người không nói nữa mà chú tâm vào chuyện ăn uống. Trong lúc đang ăn thì Phúc Dương liếc mắt nhìn xung quanh. Ở kiếp trước sau khi dọn đến Trung Châu thì cả nhà cậu cũng đến đây dùng bữa. Mọi chuyện đều đi theo những gì cậu dự tính. Đột nhiên Phúc Dương nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người mà cậu ngày nhớ đêm mong. Phúc Dương thử chớp mắt nhìn lại xem rốt cuộc có phải là thật hay không. Nhưng kết quả vẫn như thế. Người kia chính xác là Trần Gia Khánh, năm 16 tuổi. Sự việc này diễn ra quá đột ngột khiến cậu trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người kia. Trong trí nhớ của cậu ngay giờ phút này cậu không thể nào gặp được Gia Khánh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh phải là lúc cậu đặt chân vào trường Gia Hòa. Phúc Dương ngay lập tức đứng bật dậy. Cậu nhanh chóng rời khỏi bàn ăn chạy theo Gia Khánh trong sự ngỡ ngàng của ba người trong gia đình. Cha mẹ cậu nhìn theo bóng lưng con trai sau đó quay sang nhìn nhau. Trên gương mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Trước cửa nhà vệ sinh, Gia Khánh đang đứng rửa tay thì nhìn thấy một cậu con trai hớt hải chạy vào. Lúc cả hai chạm phải ánh mắt nhau qua gương thì đột nhiên anh nhìn thấy hốc mắt cậu đỏ hoe. Gia Khánh thu lại ánh mắt trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ cậu ta đau bụng đến muốn khóc? Sau đó anh đành bỏ chuyện này sang một bên rồi tiếp tục rửa tay. Sau khi rửa xong, Gia Khánh ngẩng đầu lên nhìn gương thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của người phía sau đang nhìn mình. Anh giật mình khẽ chửi tục. Mẹ nó! Phúc Dương lúc này biết mình thất thố thì liền cúi đầu nói. Xin lỗi, rồi chạy nhanh ra ngoài. Gia Khánh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu sau đó gãi gãi đầu. Cậu ta bị bệnh gì à? Phúc Dương đi thật nhanh trở về bàn ngồi xuống. Mẹ cậu thấy con trai trở về thì liền lo lắng hỏi han. Sao thế con? Khi nãy xảy ra chuyện gì à? Cậu hít hít cái mũi rồi ngẩng đầu khẽ cười với bà Trúc Như. Không có gì đâu ạ, con bị đau bụng mà thôi. Mẹ cậu gật đầu xem như đã biết. Cha cậu nhìn con trai rồi lên tiếng. Ban nãy nói đến chuyện để con vào Gia Hòa học. Con có ý kiến gì không? Phúc Dương lắc đầu. Đối với những chuyện thế này thì trước giờ cậu luôn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ. Và hiện tại cũng như thế. Không ạ, con cũng đã xem qua. Quả thật trường Gia Hòa rất tốt. Ông Trần Thịnh gật đầu. Cả nhà không trò chuyện nữa. Các món ăn tiếp theo cũng đã được mang lên. Lúc này Gia Khánh đi ra từ nhà vệ sinh. Mắt vừa liếc nhìn sơ qua đã bắt gặp thân ảnh của Phúc Dương. Cậu cũng nhìn thấy Gia Khánh. Bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách xa nhưng vẫn khiến cho nhịp tim trong ngực của cậu tăng nhanh liên tục. Lúc Gia Khánh lướt qua bàn của cậu thì Phúc Dương dường như bất động. Đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh. Đến khi Gia Khánh đã rời đi thì Phúc Dương mới thở ra một hơi. Vivi ngồi cạnh bên nghe thấy tiếng thở mạnh của cậu thì quay sang ngây ngô hỏi. Anh ơi, anh mệt ạ, bà Trúc như nghe con gái hỏi anh trai thì liền dừng lại cuộc nói chuyện với chồng mình. Bà quay sang nhìn gương mặt có hơi đỏ lên của Phúc Dương. Đưa tay sờ vào trán cậu. Sao thế con, trong người khó chịu à, bụng vẫn còn đau sao? Phúc Dương lắc đầu, cậu nào có bệnh chứ? Nhưng nhìn thấy sự lo lắng quan tâm được thể hiện trên khuôn mặt của mẹ mình. Phúc Dương cười nhẹ đáp. Không ạ, con chỉ cảm thấy hơi nóng nực tí thôi. Cha Trần cũng gật đầu tiếp lời cậu con trai. Đúng vậy, ở Trung Châu này khí hậu không được tốt như ở Nam Châu. Nãy giờ cha cũng thấy nóng đây. Bà Trúc như nghe vậy liền cảm thấy an tâm. Mỗi lần nghe thấy Phúc Dương nói mệt trong người thì bà liền cảm thấy lo lắng. Cơ thể cậu từ nhỏ đã yếu ớt. Bệnh hen suyễn từ bé đã có. Quanh năm đều tái phát rất nhiều lần. Hiện tại lại vừa chuyển đến một nơi mới để sinh sống. Sắp tới Phúc Dương còn phải chuyển đến ký túc xá ở trường sống. Lòng bà lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng dù sao thì bà và ông Trần đều muốn con trai có thể học tập ở một trường tốt nhất. Thế nên đành phải để con rời xa vòng tay của gia đình mà thôi. Cả nhà dùng bữa xong thì đi dạo quanh quảng trường ở trung tâm thành phố. Chơi đến hơn 9 giờ thì mới trở về khu An Hòa. Phúc Dương trở lại phòng ngủ của mình. Cậu tắm rửa thay quần áo rồi đi đến ngồi vào bàn học. Lấy từ trong tủ ra một quyển sổ nhỏ. Đây chính là nhật ký mà trước kia cậu đã viết. Phúc Dương dùng viết lại hết những sự việc đã xảy ra trong hôm nay. Nhưng khi vừa nghĩ đến việc gặp gỡ Gia Khánh thì cậu lại cảm thấy rất lạ. Phải chăng do bản thân trùng sinh sống lại nên mọi chuyện đã thay đổi rồi? Nhưng ngay sau đó Phúc Dương đã lắc đầu phủ định suy nghĩ này. Có khi chỉ là trùng hợp mà thôi. Thật ra ở kiếp trước Gia Khánh đúng là xuất hiện ở nhà hàng đó. Tuy nhiên lúc ấy hai người vẫn chưa quen biết nhau. Phúc Dương không nhận ra anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nghĩ đến đây thì Phúc Dương lại nhớ đến hành động ngu ngốc lúc ở nhà vệ sinh. Có khi nào Gia Khánh đã nghĩ cậu là tên biến thái hay không? Phúc Dương tự vỗ đầu mình rồi khẽ mắng bản thân. Đúng là mất mặt, sau này gặp lại làm sao có thể đối mặt với cậu ấy đây? Phúc Dương ơi là Phúc Dương! Cậu bực bội dậm chân xuống sàn nhà. Sau đó đi đến giường lăn lộn thêm vài vòng trong chăn. Kết quả là ngủ quên lúc nào cũng không biết. Cách chương.